Vô địch kiếm vực, chương 1594, lắng đọng dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được người đàn ông trung niên, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên. Sau đó nói, ta nghìn dặm xa xôi cho ngươi tặng đồ, mà ngươi lại muốn giết ta. Làm như vậy là không phải có điểm hèn hạ à? Người đàn ông trung niên đạm thanh nói, cái kia chờ một hồi cho ngươi lưu lại toàn thây. Như thế nào đây? Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại cái kia người đàn ông trung niên trước mặt. Đón lấy, Dương Diệp rút kiếm WXAAB chính là nhất trảm. Lục đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Kiếm ra, Dương Diệp cùng xung quanh trung niên nam tử không gian chung quanh trực tiếp dạn nứt ra. Người đàn ông trung niên hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ trực tiếp xuất thủ. Càng không có nghĩ tới Dương Diệp thực lực dĩ nhiên như vậy cường đại. Không dám khinh thường. Người đàn ông trung niên trong cơ thể huyền khí vận chuyển. Nhưng sau hai tay nắm chặt thành quyền hướng trước mặt đấm ra một quyền. Quyền ra, hai cái kim sắc tiểu long tự hai cánh tay bên trên thoáng hiện mà ra. Nhưng sau hướng trước mặt hắn Dương Diệp hung hăng đụng tới. Ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ hoàng cung đại điện trực tiếp hóa thành cho tàn. Ở đại điện hóa thành cho bụi một khắc kia. Cái kia người đàn ông trung niên bị Dương Diệp một kiếm này chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Dương Diệp cũng không có ngừng tay. Hắn hai mắt khép hờ. Sau một khắc, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi, có thể nói, ngoại trừ tịch diệt băng thiên quyền bên ngoài. Cái này nhất kiếm luân hồi là hắn mạnh nhất huyền kỹ. Sở dĩ thi triển nhất kiếm luân hồi. Là bởi vì hắn không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Hắn cũng không muốn cùng đối phương chiến cái mấy ngày mấy đêm. Ở Dương Diệp hóa thành kiếm quang tiêu thất một khắc kia. Người đàn ông trung niên con ngươi tức thì co rụt lại. Bên trong tròng mắt, tràn đầy kinh hãi màu sắc. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Đạo kiếm quang kia chính là trực tiếp theo hắn mi tâm xuyên qua. Kiếm quang tiêu thất. Dương Diệp xuất hiện ở người đàn ông trung niên thân sau 10 trượng chỗ. Yên lặng nhất chớp mắt, người đàn ông trung niên giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một giọt tiên huyết. Dần dần, tiên huyết càng ngày càng nhiều. Đến rồi nhất về sau, nhất định như suối phun. Một bên cái kia nguyên bản hướng Dương Diệp xông tới vài tên luân hồi cảnh cường giả toàn bộ ngừng lại. Ở mấy người trong mắt, tràn đầy khó có thể tin. Khiêu chiến vượt cấp, bọn họ không thể không từng thấy. Thế nhưng chưa thấy qua càng như này buông lỏng. Một gã âm dương cảnh, hai kiếm sẽ giết một gã luân hồi cảnh. Cái này càng đã có điểm không bình thường. Xa chỗ, Dương Diệp tay phải nhất chiêu. Cái kia người đàn ông trung niên trên người long ấn tức thì bay đến trong tay hắn. Mà đang ở cái này lúc, vô số cường giả tự bốn phương tám hướng hướng Dương Diệp vị trí vây quanh. Không đến mấy hơi thời gian, Dương Diệp chính là đã bị tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, diện vô biểu tình, cái này lúc, một gã thanh niên đi ra. Thanh niên cùng lúc trước người đàn ông trung niên giống nhau đến mấy phần. Thanh niên quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, các hạ vì sao tới ta Âm Nguyệt Đế Quốc, lại vì sao phải giết ta Hoàng Thúc? Dương Diệp lắc đầu. Không phải ta muốn giết hắn, mà là hắn muốn giết ta. Thanh niên trầm mặc hồi lâu, nhưng sau lại nói, cái kia các hạ vì sao tới ta Âm Nguyệt Đế Quốc? Dương Diệp tay phải khẽ động, cái viên này long ấn tức thì xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tới cho các ngươi tiễn vật này. Ngọc tỷ, nhìn thấy này cái long ấn, thanh niên khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Các hạ gặp qua ta Hoàng Gia Gia. Dương Diệp nói. Ta không biết hắn là ai vậy. Ta chỉ là chịu hắn phó thác. Đem đồ chơi này mang đến trả lại các ngươi. Đúng, hắn còn nói qua. Nếu như ta cảm thấy hiện tại cái này hoàng đế không được. Đã giúp hắn đã giết. Nhưng sau lần nữa cho các ngươi đổi một cái. Vừa nói, Hắn chỉ một bên, cái kia đã trở thành thi thể người đàn ông trung niên. Ta cảm thấy hắn rất không được. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết đang suy nghĩ gì. Trầm mặc hồi lâu, thanh niên đột nhiên nói. Xin lỗi, là ta Âm Nguyệt Đế quốc thất lễ. Dương Diệp nhìn thanh niên hồi lâu, nhưng sau cong ngón búng ra. Cái viên này long ấn tức thì rơi vào thanh niên trước mặt. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Thanh niên ngây cả người. Sau đó nói. Chờ. Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn về phía thanh niên. Làm sao? Thanh niên nói. Này cái ngọc tỷ đối với ta Âm Nguyệt Đế quốc cực kỳ trọng yếu. Các hạ đem bên ngoài đuổi về ta Âm Nguyệt Đế quốc. Đối với ta Âm Nguyệt Đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại ân tình. Cũng xin các hạ lưu hạ tên. Ta Âm Nguyệt Đế quốc ngày khác. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác mà thôi. Nói xong, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Thanh niên nhìn về chân trời hồi lâu. Nhưng sau lắc đầu, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thanh niên bên cạnh một gã lão giả hỏi. Thanh niên nói. Đáng tiếc một cái kết giao cường giả cơ hội. Nói đến đây, hắn đột nhiên lắc đầu cười. Ha ha, ta người hoàng thúc kia anh minh một đời. Cũng là không nghĩ tới lúc này đây lật cống ngầm. Lão giả lắc đầu. Như tiên hoàng sớm biết người này thực lực, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Đáng tiếc, thanh niên nói. Người này là kiếm tu. Lúc trước hắn thi triển lưỡng chủng kiếm kỹ. Loại nào không thể so ta Âm gia công pháp cùng huyền kỹ mạnh mẽ. Đáng tiếc, ta hoàng thúc quá mức tự phụ. Nếu không, nói không chừng ta Âm Nguyệt Hoàng Triều có thể kết giao một vị cấp cường giả. Đối với điện hạ tới nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Lão giả đột nhiên nói. Thanh niên khóe miệng hơi cuộn lên. Đương nhiên, Dương Diệp vừa ly khai Tinh Vân Hệ, Dương Huyên liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xong xuôi, Dương Diệp gật đầu, nói, đi thôi. Dương Huyên khẽ gật đầu, nhưng sau vung tay phải lên, trực tiếp cùng Dương Diệp xuất hiện ở chiếc kia thần toa lên. Thần toa rất lớn, cũng có căn phòng độc lập. Bất quá, theo Dương Huyên tới cái kia 10 tên chí cảnh cường giả cũng không có đối đãi ở trong phòng, mà là canh giữ ở thần toa bốn phía. Dương Diệp tiến vào phòng về sau, liền trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Mới vừa vào Hồng Mông Tháp, Tử Nhi liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Có thể khôi phục hình người về sau, Tử Nhi chính là rất thiếu ở Dương Diệp trước mặt khôi phục bản thể. Bởi vì nàng không muốn Dương Diệp hay là đem nàng làm tiểu hài tử. Tử Nhi mới vừa xuất hiện, một đạo bạch quang hiện lên. Nhưng sau Tiểu Bạch cũng xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Lúc này đây, Dương Diệp không có đem Tiểu Bạch ở lại Thiên Tiền Hệ. Coi như lưu, Tiểu Bạch khẳng định cũng không làm. Lúc này đây đi theo hắn tới có Tử Nhi, Tiểu Bạch, còn có vẫn còn ở tiếp thu truyền thừa An Nam Tĩnh cùng trong phòng tu luyện chung tu luyện Hiểu Vũ Tịch. Cùng với cái kia tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong cùng kỳ. Còn cái kia Thiên Long tộc Kim Sắc Cự Long thì bị hắn lưu tại Thiên Tuyền Hệ. Cái kia Cự Long tuy là không bằng chí cảnh cường giả, nhưng là lại so với bình thường luân hồi cảnh cường giả mạnh mẽ nhiều lắm. Bởi vì đây, hắn đem bên ngoài lưu tại Thiên Tuyền Hệ bảo hộ đế nữ đám người. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu, nhưng sau nhìn về phía Tử Nhi. Các ngươi đi chơi đi. Tử Nhi biết Dương Diệp có việc. Ngay sau đó gật đầu, nhưng sau ôm Tiểu Bạch biến mất ở xa chỗ, Dương Diệp đi tới đệ tam tầng. Này lúc, An Nam Tĩnh vẫn còn ở tiếp thu truyền thừa. Kỳ thực, chuẩn xác mà nói là ở dung hợp, đem cái kia võ thần võ đạo dung nhập vào nàng võ đạo của mình bên trong. Nàng là một cái người cao ngạo, nàng sẽ đi học tập người khác trường chỗ, thế nhưng tuyệt sẽ không đi trở thành thứ hai ai. Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch. Không có quấy rầy hai nữ. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất. Hai mắt khép hờ. Lắng đọng. Hắn cùng với phía trước tên kia cụt tay nữ tử chênh lệch. Chính là của hắn kiếm ý không có được lắng đọng. Đơn giản điểm tới nói chính là không có người ta trầm ổn. Kiếm đạo của hắn có điểm phù phiếm, hoàn thiện. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm ra chính mình kiếm ý trong không đủ. Nhưng sau sẽ bên ngoài hoàn thiện. Kỳ thực, rất sớm trước hắn liền muốn làm như vậy rồi. Thế nhưng khi đó, sự tình rất nhiều. Hắn căn bản không có thời gian yên tĩnh hảo hảo lắng đọng hạ kiếm đạo của mình. Mà bây giờ, muốn đến Dương gia chỉ ít 3 tháng. Ở nơi này đệ tam tầng bên trong, thì tương đương với 3 năm. Thời gian 3 năm, với hắn mà nói, vậy là đủ rồi. Dương Huyên trong phòng, bên trong gian phòng chỉ có Dương Huyên cùng với một gã khôi giáp người. Hắn mất, khôi giáp người trầm giọng nói. Dương Huyên khẽ lắc đầu. Hắn còn ở bên trong phòng. Vậy vì sao? Khôi giáp người khó hiểu. Dương Huyên nói, mỗi người đều có bí mật của mình. Hắn chính là, không nên đi điều tra, cũng không cần đi quản hắn. Hắn tính tình cao ngạo cực đoan. Nếu như chọc giận hắn, đối với tất cả mọi người không có tốt chỗ. Khôi giáp người gật đầu, làm như nghĩ đến cái gì. Lại nói, tiểu thư, chúng ta vị thiếu gia này tính cách ngươi cũng tinh tường. Nếu như hắn không có gì tiềm lực cùng thực lực còn tốt. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác hắn tiềm lực thực lực cũng không tệ. Nói đến nhất về sau, bên ngoài không có ở nói xong. Dương Huyên đạm thanh nói, ngươi là sợ hắn đến tình hình đặc biệt lúc ấy phá hủy chuyện của chúng ta. Lẽ nào tiểu thư không lo lắng sao? Khôi giáp người đạo, Dương Huyên quay đầu nhìn về phía xa chỗ. Cái kia vị trí, chính là Dương Diệp gian phòng vị trí. Trầm mặc hồi lâu, nàng nhẹ giọng nói, hắn có thể sao? Hồng Mông tháp bên trong, lúc này Dương Diệp đã giống như lão tăng nhập định một dạng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn quên kiếm ý của mình là nửa bước quy nguyên cảnh. Đơn giản mà nói, chính là hắn theo tâm tình trên, lên, lần nữa đi một lần theo kiếm ý nhất trọng đến nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý quá trình. Đi lần thứ nhất lúc, hắn vẫn chưa hiện vấn đề gì. Lần thứ hai thì, đồng dạng không có hiện vấn đề gì. Làm lần thứ năm lúc, hắn bắt đầu phát hiện một ít vấn đề. Làm thứ 20 khắp lúc, hắn phát hiện mình kiếm ý toàn thân đều là vấn đề. Giờ này khắc này, hắn rốt cục minh bạch vì sao cái kia cụt tay nữ tử không có dùng kiếm ý cũng là vẫn như cụ có thể ổn áp hắn. Bởi vì ở nhân gia trong mắt, kiếm ý của hắn đều là lỗ thủng. Người không tỉnh lại tự thân, vĩnh viễn sẽ không biết chính mình có bao nhiêu không xong. Ở phát hiện vấn đề về sau, Dương Diệp bắt đầu giải quyết vấn đề. Kỳ thực phải giải quyết vấn đề này cũng không phải là quá khó khăn. Dù sao hắn bây giờ kiếm ý đã là nửa bước quy nguyên cảnh. Hắn cần phải làm chính là củng cố kiếm ý của mình, làm cho kiếm ý của mình càng thêm ngưng thật. Mà quá trình này, hắn đủ hoa thời gian một năm. Một năm về sau, mỗi một khắc, tọa ngồi dưới đất Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt. Trong sát na, nhất cổ kinh khủng kiếm ý từ hắn trong cơ thể bừng lên. Chẳng qua rất nhanh, cái kia cổ ý cảnh lại rút về trong cơ thể hắn. Quy nguyên cảnh kiếm ý, cái kia cổ kiếm ý cũng không phải là nửa bước quy nguyên cảnh, mà là quy nguyên cảnh. Mà lúc Dương Diệp đột nhiên lại nhắm lại con mắt, cùng này đồng thời, thân thể của hắn bên trái đột nhiên huyết đỏ lên, bên trái đầu cũng thay đổi thành huyết hồng một mảnh. Thế nhưng bên phải thân thể cũng là phi thường bình thường. Dung hợp, lúc này hắn cần phải làm là đem lưỡng chủng ý cảnh triệt để dung hợp, cách trương.